Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 498, ngọa táo. Ta là Thái Điểu A. Ám võng, toàn thế giới nhất hắc ám địa phương. Vô số người bình thường căn bản không tưởng tượng nổi, cũng không nhìn thấy giao dịch, đều là thông qua ám võng tiến hành. Tại hiện thực bên trong, dù đãng tại ám võng những người này, có lẽ giả bộ như một bộ da vẻ đạo mạo, là bên cạnh người đức cao vọng trọng giáo sư hoặc là trưởng bối. Cũng có thể là triều khí phồn thịnh chính trực người trẻ tuổi. Nhưng mà, một khi bên trên ám võng, bọn hắn liền là khát máu nhất ác ma. Tiền thưởng diễn đàn, đặt chân ở ám võng ở trong. Không có ai biết là ai sáng tạo nó. Ở trên đây, hết thảy đều vô cùng tự do. Điều kiện tiên quyết là dựa theo tiền thưởng diễn đàn quy củ tới. Tại cái quy củ này phía dưới, dù là ngươi bố nhiệm vụ ám sát diễn đàn người sáng lập, đều không có người ngăn cản. Chỉ cần có bản lĩnh, chỉ cần có tiền. Cho nên, Lâm Diệp cũng là rất trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thấy. Tại tiền thưởng diễn đàn đại sảnh đưa đỉnh tất cả mọi người có thể thấy được cấp S nhiệm vụ. Lại là xử lý tiền thưởng diễn đàn người sáng lập. Ban thưởng là có thể thu hoạch được toàn bộ tiền thưởng diễn đàn quyền hạn. Lợi hại, nếu như không có tuyệt đối tự tin, ai dám bố nhiệm vụ như vậy đến muốn toàn thế giới sát thủ đến xử lý chính mình. Lâm Diệp tự nhận là cái rất biết giả bức người. Nhưng nhìn đến cái này bức, hắn chỉ có thể nói, người mẹ nó như thế điêu. Mụ mụ ngươi có biết không? Lại tại diễn đàn ở trong dạo chơi. Lâm Diệp hiện, trước mắt hắn giành được cái này tài khoản. Thế mà chẳng qua là cấp thấp nhất cấp C sát thủ. Quyền hạn cũng là chỉ có thể nhìn thấy cấp C nhiệm vụ bên trong đại sảnh những nhiệm vụ này. Lại hướng lên nhiệm vụ. Trừ tất cả mọi người có thể thấy được loại kia. Đều không nhìn thấy. Mẹ nó. Hai cái này lại là cấp thấp nhất Thái Điểu. Lâm Diệp có một loại bị vũ nhục cảm giác. Bất quá, hắn cảm thấy cái này diễn đàn vẫn là rất thú vị. Nghĩ đến chính mình cũng làm cái tài khoản tới. Bởi vì đây là ám võng diễn đàn. Tất cả đều là mời chế độ. Người bình thường căn bản cũng không biết rõ cái này diễn đàn tồn tại. Muốn gia nhập, nhất định phải có người mời. Vừa vặn, Lâm Diệp nhìn thấy cái này tài khoản liền có thể mời. Chỉ bất quá, một cái mời mã, lại để cho 100 vạn USD. Ta siết cái wow, cái này mẹ nó hẳn là trên thế giới đắt nhất tài khoản A. Một cái tài khoản liền muốn 100 vạn USD. Còn tốt, dùng không phải là tiền của ta. Nhìn một chút ra hỏa này tài khoản số dư còn lại. Vừa vặn có hơn 120 vạn. Lâm Diệp không chút do dự lựa chọn mua sắm một cái mời mã. Sau đó, Lâm Diệp liền dùng tin tức của mình nặc danh đăng ký một cái tiền thưởng diễn đàn tài khoản. Chỉ bất quá, vừa đăng ký tài khoản, thế mà còn không phải cấp C sát thủ, mà là cấp D Thái Điểu sát thủ. Mẹ nó, ta hoa 100 vạn USD, liền là tới làm cấp D Thái Điểu. Cái này không thể được. Chấm ngoặc kép. Đang ở Lâm Diệp căm tức thời điểm, đột nhiên trước mặt diễn đàn trên màn hình thế mà đụng tới một cái hồng bao. Cái này hồng bao, không phải là diễn đàn hồng bao, là ta hệ thống hồng bao, đúng hay không? Khe khẽ ấn tay một cái, Lâm Diệp hiện, đây là một cái nhiệm vụ hồng bao. Nhiệm vụ hồng bao, trong vòng 3 ngày, tăng lên tiền thưởng diễn đàn sát thủ đẳng cấp đạt tới cấp A. Hả? Nhìn thấy nhiệm vụ này, Lâm Diệp thầm nghĩ, hệ thống ngươi mẹ nó là ta con run trong bụng a. Bất quá, mặc kệ có hay không cái này nhiệm vụ hồng bao, Lâm Diệp cũng cảm thấy thân là người tu chân, sao có thể mang một cái cấp D Thái Điểu tên tuổi đâu. Đây chẳng phải là mất mặt a. Thế nhưng, lại nhìn kỹ một chút cái này chỉnh cái sát thủ tiền thưởng diễn đàn thăng cấp hệ thống. Lâm Diệp cảm thấy, cái này so chơi vương giả vinh diệu mẹ nó khó nhiều. Vừa mới bắt đầu đăng ký người sử dụng là Thái Điểu D. Chỉ có thể nhận cấp C nhiệm vụ. Hoàn thành 10 cái cấp C nhiệm vụ. Mới có thể trở thành cấp C sát thủ. Đồng lý, trở thành cấp C sát thủ về sau. có thể nhận cấp B cùng cấp C nhiệm vụ. Hoàn thành cấp C nhiệm vụ không thêm đẳng cấp. Muốn tấn thăng, nhất định phải hoàn thành 10 cái cấp B nhiệm vụ. Tấn thăng cấp B về sau, có thể nhận A cùng cấp B nhiệm vụ. Hoàn thành 10 cái cấp A nhiệm vụ về sau, mới có thể tấn thăng đến cấp A sát thủ. Về phần cấp S sát thủ, liền càng thêm hà khắc. Cấp bậc S nhiệm vụ không phải thường dùng, mà lại sau khi hoàn thành cũng không nhất định liền có tư cách đứng hàng cấp S sát thủ. Cấp bậc S nhiệm vụ phía trên, còn có cấp SS cùng cấp SSS. Mỗi một cái đều là gần như nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thù lao cũng đều nhiều đến kinh người. Nói cách khác, dựa theo dạng này bình thường quá trình, Lâm Diệp nhất định phải hoàn thành chỉ ít 30 nhiệm vụ mới có thể tấn thăng trở thành cấp A sát thủ. 3 ngày, hoàn thành 30 nhiệm vụ. Mẹ nó, cái này sao có thể? Dù là ta là người tu chân, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đến Thiên Nam Hải Bắc đi hoàn thành nhiều như vậy nhiệm vụ a. Lâm Diệp không sợ nhiệm vụ nhiều, cũng không sợ nhiệm vụ khó. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, hắn quét mắt một vòng cấp D có thể nhận những này cấp C nhiệm vụ. Tất cả đều là một chút phí sức lại phiền phức nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, điều tra X bảo mạnh tất cả tài sản tình huống. Phải chăng còn có dấu giếm tài sản? Thù lao, 30 vạn USD. Lâm Diệp xem xét nhiệm vụ này, thầm nghĩ, mẹ nó, không cần nhìn ta đều biết. Nhiệm vụ này là ai làm ra? Tuyệt bức là X Dung. Chấm ngoặc kép. Nhiệm vụ 2, lừa mang đi XX tập đoàn tổng giám đốc Tư Sinh Tử. Cụ thể trong tin tức cho nhận nhiệm vụ sau nhưng nhìn. Thù lao, 50 vạn USD. Nhiệm vụ 3, cầm tới Lâm sư phụ mì ăn liền bí phương. Thù lao 70 vạn USD. Ngọa tào, nhà chúng ta làm sao cũng cho người nhớ thương bên trên. Nhìn thấy nhiệm vụ này, Lâm Diệp Tâm cũng là hơi hồi hộp một chút. Xem ra chính mình lần này xem như chó ngáp phải ruồi. Bên trên ám võng tiền thưởng diễn đàn, mới phát hiện, thế giới này còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Rõ ràng hiện tại Lâm sư phụ mì ăn liền vẫn chỉ là tại Mân tỉnh có không ít thanh danh, cũng không có tại cả nước dẫn trọng đại tiếng vọng. Thế mà liền đã dẫn tới người ngấp nghé. Thậm chí tại ám võng bên trên bố tiền thưởng nhiệm vụ. Đã là nếu như vậy, ta thì càng muốn tăng lên chính mình sát thủ đẳng cấp quyền hạn. Không phải, nếu là có người bố bất lợi cho của ta cấp S nhiệm vụ, ta thậm chí ngay cả nhìn cũng không thấy. Kiên định muốn tăng lên đẳng cấp quyết tâm, Lâm Diệp lại không nghĩ thông suốt qua truyền thống làm nhiệm vụ phương pháp chậm rãi tăng lên. Cái kia, liền khẳng định phải mở ra lối riêng. A, ta nổi danh lần tạp A. Lâm Diệp xuất ra thứ tự tạp đến. Kết quả nhưng nhức cả trứng hiện. Thứ tự tạp chỉ có thể tăng lên tại tranh tài cái gì hợp lý bên trong thứ tự, mà không thể tăng lên sát thủ đẳng cấp. Cái này coi như phiền phức. Chẳng lẽ lại thật làm cho ta đi làm những nhiệm vụ này? Nhưng 3 ngày cũng làm không hết nhiều như vậy a. Nói không chừng ngay cả một kiện đều làm không hết đâu. Đang khó xử bên trong Lâm Diệp, một bên nghĩ biện pháp, một bên ngắm lấy bên cạnh sát thủ bảng xếp hạng. Cái này sát thủ bảng xếp hạng là bộ phận nặc danh. Bọn sát thủ có thể lựa chọn phải chăng công bố thân phận chân thật của mình. Không công bố liền sẽ sử dụng danh hiệu. Từ cấp S một mực sắp xếp hạ xuống, cấp S sát thủ, toàn thế giới cũng liền không đến 100 người. Cấp A có mấy ngàn người, cấp B thì càng nhiều, đến hàng vạn mà tính. Thậm chí hơn 10 vạn. Cấp C cái khác thì đã là 100 vạn cấp con tôm nhỏ. Căn bản liên nhập bảng khả năng đều không có. Tại trên bảng danh sách, chỉ ít đều là cấp A trở lên. Ha ha, có biện pháp. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy sát thủ bảng xếp hạng, Lâm Diệp lập tức có một cái to gan ý nghĩ. Cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.